không khó để hiểu rằng không có gì vốn có hình ảnh, không có gì tươi sáng hoặc màu sắc về ngọn lửa nến. Bây giờ, hãy để những sóng điện từ vô hình tương tự này tấn công vào võng mạc của con người, và nếu, và chỉ khi, sóng xảy ra đo được chiều dài từ 400 đến 700 nanomet từ đỉnh đến đỉnh, thì năng lượng của chúng vừa phải để cung cấp kích thích cho 8 triệu tế bào hình nón trong võng mạc. Mỗi lần lượt gửi một xung điện đến một tế bào thần kinh hàng xóm, và trên đường truyền này, với tốc độ 250 dặm một giờ, cho đến khi nó chạm đến thùy chậm ấm và ẩm ướt của não, ở phía sau đầu. Ở đó, một phức hợp phân tầng của các tế bào thần kinh bắn ra từ các kích thích đến, và chúng ta chủ quan cảm nhận trải nghiệm này như một độ sáng màu vàng xuất hiện ở một nơi mà chúng ta đã được điều kiện để gọi là thế giới bên ngoài. Nói về ảo tưởng, Alan Watts nói, không có não, thế giới không có ánh sáng, nhiệt, trọng lượng, độ rắn, chuyển động, không gian, thời gian hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác có thể tưởng tượng được. Tất cả những hiện tượng này là tương tác, hoặc giao dịch, dao động với một sự sắp xếp nhất định của các neuron. Và Morpher đã nói với một Neo đáng ngờ trong bộ phim Ma Trận đầu tiên. Cái gì là thực? Làm thế nào để bạn định nghĩa thực? Nếu bạn đang nói về những gì bạn có thể cảm nhận, những gì bạn có thể ngửi, nếm và nhìn thấy thì thực chỉ đơn giản là các tín hiệu điện được não bộ của bạn diễn giải. Đó là tất cả những gì là, thế giới, vật chất này dường như rất thực. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên truyền hình chỉ vì quá trình giải mã giống nhau. Hình ảnh trên màn hình là sự sắp xếp các pixel mà não bộ giải mã thành những hình ảnh mà chúng ta nghĩ là bên ngoài chúng ta và tạo ra ảo giác chuyển động bằng cách kết nối các chấm theo nghĩa đen, hình 28. Chúng ta chỉ xem TV như những bức tranh chuyển động bởi vì bộ não của chúng ta liên kết các hình ảnh tĩnh lại với nhau thành một chuỗi rõ ràng. Điều này cũng xảy ra với màn hình LED, trò chơi điện tử và thực tế của con người. Chúng ta trải nghiệm sự chuyển động trong những giấc mơ hão huyền của mình và những gì chúng ta gọi là thực tại có ý thức chỉ là một giấc mơ khác. Tạp chí News Scientist cho biết trong một bài báo năm 2009 rằng dưới độ phóng đại, cấu trúc của không thời gian trở nên sần sùi và cuối cùng được tạo thành từ các đơn vị nhỏ bé hơn là pixel. Tôi đã đề cập đến cơ thể như một máy tính sinh học từ cách đây trở lại và bây giờ tôi đang thấy một số nhà khoa học chính thống sử dụng thuật ngữ này. Chúng ta nghĩ về sinh học là tự nhiên, nhưng trên thực tế nó là một dạng công nghệ khi so sánh với nhận thức vô hạn. Cơ thể là một hệ thống máy tính cực kỳ tiên tiến, một lần nữa theo nghĩa rộng nhất có thể, sẽ chết khi nó ngừng hoạt động, máy tính cũng vậy, chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng, máy tính cũng vậy, có hệ thống miễn dịch, máy tính, phần mềm diệt virus cũng vậy, có bộ não, máy tính, đơn vị xử lý trung tâm, hoặc CPU, được gọi là bộ não máy tính cũng vậy, và có ổ cứng, DNA, v.v., máy tính cũng vậy. Lý do bây giờ họ có thể kết nối não người với máy tính và làm cho máy tính phản ứng với suy nghĩ là vì họ đang kết nối hai hệ thống máy tính, hình 29. Một là công nghệ và sinh học khác hoặc một dạng công nghệ khác. Cơ thể con người tương đương với một bo mạch chủ máy tính với mạng lưới di truyền của nó và các đường kinh mạch của năng lượng dựa trên nghệ thuật chữa bệnh của châm cứu, hình 30. Kim châm cứu và các kỹ thuật khác được thiết kế để cân bằng dòng chảy của năng lượng, thông tin qua những con đường đó để duy trì sự cân bằng thông tin và liên lạc trong sự tương tác liên tục giữa cơ thể và Internet vũ trụ. Khi những dòng chảy đó mất cân bằng, chúng ta đi vào trạng thái bất hòa hoặc bệnh tật, cái mà chúng ta gọi là bệnh thể chất hay tâm lý. Chúng tôi nói rằng máy tính của tôi hôm nay quá chậm khi luồng thông tin không đồng bộ và khiến máy tính bị trục trặc. Nhiều người cười nhạo khái niệm châm cứu và hỏi làm thế nào bạn có thể chữa đau đầu bằng kim châm vào chân, trong đầu. Hệ thống kinh mạch kết nối với các điểm xoáy, chakra, trên khắp trường điện từ của cơ thể, kết nối cơ thể với Internet vũ trụ và các cấp độ thực tế khác, hình 31. Chakra có nghĩa là bánh xe ánh sáng trong tiếng Phạn của Ấn Độ cổ đại và những cái chính là Luân Xa vương miện trên đỉnh đầu, nơi tôi cảm nhận được năng lượng, khoan, trên ngọn đồi ở Peru, Luân Xa chân mày, hoặc con mắt thứ ba, ở trung tâm của trán, Luân Xa cổ họng, Luân Xa tim ở giữa ngực, Luân Xa đám rối mặt trời ngay dưới xương ức, Luân Xa xương cùng ngay dưới rốn, và luân xa cơ sở ở dưới cùng của cột sống. Mỗi người có một chức năng hoặc các chức năng cụ thể. Luân xa xương cùng ở bụng dưới xử lý cảm xúc và do đó chúng ta cảm thấy lo lắng và hồi hộp ở khu vực đó. Ở mức cực đoan nhất, điều này ảnh hưởng đến ruột kết và mang lại cho mọi người cảm giác tồi tệ và khiến họ sợ hãi. Chúng ta cảm thấy tình yêu, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn trong lồng ngực vì đó là nơi đặt vòng xoáy luân xa tim trong trường điện từ của cơ thể. Hình 28. Bộ não giải mã điều này thành những hình ảnh truyền hình mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy, nhưng trong thực tế lại giải mã. Hình 29, kết nối hai hệ thống máy tính, công nghệ và sinh học. Hình 30, các đường kinh tuyến trong châm cứu là bo mạch chủ của cơ thể. Hình 31, bảy điểm xoáy chính hoặc luân xa đang xen giữa trường năng lượng của con người với luân xa tim ở trung tâm. Năm giác quan của chúng ta là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác là hệ thống giải mã. Họ lấy thông tin dạng sóng từ Internet vũ trụ và biến nó thành thông tin điện mà họ truyền đến não. Đây là những hình thức khác nhau của cùng một thông tin. Các phần khác nhau của não chuyên giải mã thông tin từ các giác quan khác nhau, hình 32. Bộ não giải mã thông tin điện thành thông tin kỹ thuật số và thông tin ba chiều, ảo ảnh, vật lý, mà chúng ta nhận thức được trong đầu như thế giới xung quanh chúng ta, hình 33. Trên thực tế, không có thế giới xung quanh chúng ta và mọi thứ chỉ tồn tại trong não và cấu trúc di truyền ở dạng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang trải nghiệm ở bên ngoài bản thân. Máy tính hoạt động theo cùng một cách. Hệ thống giải mã thông tin và những gì xuất hiện trên màn hình đều diễn ra bên trong máy tính, hình 34. Các từ và bài hát khác nhau theo kinh nghiệm của họ có những sở thích khác nhau. Quá trình giải mã của chúng ta và cách chúng hoạt động tạo ra thực tế bên trong não bộ của chúng ta. Tất cả những gì tôi đã nói ở đây về não và các giác quan được xác nhận bởi trải nghiệm chơi trò chơi điện tử thực tế ảo H vào năm giác quan và ghi đề thực tế đã được giải mã bình thường của chúng bằng một nguồn thông tin nhân tạo khác có vẻ là như thật. Hình 35 và 36. Một nhà văn trên một tờ báo của Anh đã mô tả trải nghiệm khi chơi một trò chơi như vậy. Hình 32, các phần khác nhau của não chuyên giải mã thông tin từ các giác quan khác nhau. Mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy dù ở xa, đến đâu thì dường như vẫn tồn tại ở dạng mà chúng ta trải nghiệm trong vùng tầm nhìn nhỏ ở phía sau. Hình 33, chúng ta giải mã dạng sóng và thông tin điện, điện từ thành các trạng thái kỹ thuật số và ảnh ba chiều xuất hiện với chúng ta như thế giới thực của con người. Khía cạnh nổi bật của trò chơi là cảm giác vật lý khi chơi nó. Tôi cảm thấy và do đó tin rằng tôi đang di chuyển tới lui, như thể tôi đang ngồi trên một chiếc ghế có bánh xe. Thực tế bên ngoài đã biến mất và tôi đang ở trong một thế giới kỳ lạ và hấp dẫn, lo lắng không bị rơi khỏi những vách đá đáng sợ. Bộ não của tôi gửi tín hiệu đến cơ thể tạo ra ảo giác rằng nó đang bắn xung quanh giống như một quả bóng pin, trong khi thực tế là tôi đang đứng yên. Hình 34, năm giác quan giải mã thông tin dạng sóng thành thông tin điện và truyền thông tin này đến não để được giải mã thành thông tin kỹ thuật số, ảnh ba chiều. Hình 35, trò chơi điện tử chỉ đơn giản là tấn công vào năm giác quan để ghi đè các nguồn thông tin mà chúng thường giải mã và cho chúng ta thấy một thực tế khác. Hình 36, đó có thể chỉ là thông tin điện được máy tính hóa nhưng thực tế người ta giải mã có vẻ rất thật. Đó có thể là một mô tả về cuộc sống của con người bởi vì các nguyên tắc đều giống nhau. Tôi đã thấy một thử nghiệm liên quan đến một con búp bê đeo tai nghe thực tế ảo. Một nhóm người cũng được đưa cho những chiếc tai nghe tạo ra ảo giác rằng cơ thể của họ là cơ thể của một con búp bê. Con búp bê sau đó đã bị chạm vào, bị chích vào mắt và làm rối tung lên theo những cách khác và mỗi lần cả nhóm lại phản ứng như thể nó đang làm vậy với họ. Họ đang cảm thấy trong chính cơ thể của họ những gì đang được làm với con búp bê. Đây là mức độ mạnh mẽ và kiểm soát nhận thức ngay cả thực tế ảo ở trình độ phát triển của con người hiện nay có thể không bao giờ quan tâm đến những gì thực sự có thể xảy ra. Chúng ta là một. Bất kể một thứ gì đó rắn đến mức nào, nó vẫn là năng lượng dạng sống ở trạng thái nền tảng và ở cấp độ này. Nó có thể giao tiếp với động vật, thực vật và thậm chí cả những hiện tượng vô tri vô giác như đá. Mọi thứ đều là ý thức và sống động như một biểu hiện của nhận thức vô hạn cho dù đó là núi, suối hay rừng. Các nghiên cứu khoa học chính thống đang dần bắt đầu thừa nhận những gì mà những người thức tỉnh đã biết từ trước đến nay, rằng mọi thứ đều là ý thức và được kết nối với mọi thứ khác. Bằng chứng gắn kết để xác nhận rằng cây cối giao tiếp, cảm thấy đau đớn, chăm sóc lẫn nhau và tổ chức như cộng đồng và điều này đúng với tất cả mọi thứ. Một số nhà khoa học đang hỏi liệu cây cối và thực vật có bộ não hay không, nhưng bộ não chỉ là phương tiện giải mã thông tin và theo nghĩa đó, mọi thứ đều có não vì mọi thứ liên tục nhận và truyền thông tin. Trong thực tế năm nghĩa, điều này được thực hiện bằng điện và điện từ và bạn không cần một lượng lớn chất xám để làm điều đó. Có vô số quá trình truyền nhận khác mà qua đó điều này có thể xảy ra. Monica Galliano, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Tây Úc, kết luận sau một loạt thí nghiệm rằng thực vật sử dụng sóng âm thanh để phát hiện nước ở khoảng cách xa và có khả năng học hỏi. Heidi Appel, một nhà khoa học môi trường hiện tại Đại học Toledo, đã dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu trong một nghiên cứu chỉ ra cách một loài thực vật có thể phân biệt giữa âm thanh rung chuyển của gió và tiếng nhai của sâu bướm. Trạng thái hóa học của thực vật phản ứng khác nhau khi hai âm thanh được phát ra và tạo ra nhiều chất độc phòng vệ hơn để phản ứng lại sự ăn thịt của sâu bướm. Appel cho biết, chúng ta có xu hướng đánh giá thấp thực vật vì phản ứng của chúng thường ít được nhìn thấy đối với chúng ta, nhưng lá cây lại trở thành những thiết bị phát hiện rung động cực kỳ nhạy cảm. Tiếng ong vo ve tạo ra một tần số đã được chứng minh là có thể kích hoạt thực vật tiết ra phấn hoa, họ gọi là thụ phấn vo ve, và những âm thanh khác đã gây ra những thay đổi nội tiết tố trong thực vật. Tiến sĩ Susan Simak tại Đại học British Columbia ở Vancouver đã phát hiện ra rằng cây cối truyền cảnh báo bằng tín hiệu điện hóa học thông qua mạng lưới nắm dưới đất. Một muỗng cà phê đất rừng chứa hàng dặm của chúng. Các loại nấm hoạt động giống như cáp Internet sợi quang và hệ thống này được biết đến với tên gọi World Wide Web. Các mạng như vậy hoạt động ở mọi cấp độ của Internet vũ trụ. Nguyên tắc giao tiếp thông qua âm thanh và tần số này giải thích tác dụng tốt và xấu của các bài tụng kinh và thần chú. Mọi thứ đều sống động, có ý thức và là một phần của mạng lưới vô hạn của sự sống và ý thức, hình 37. Michael Pollan, một tác giả và nhà nghiên cứu về những chủ đề này, đã nói về cây cối và thực vật. Họ có nhiều cách để lấy tất cả dữ liệu giác quan mà họ thu thập được trong cuộc sống hàng ngày của họ, tích hợp nó và sau đó hành xử theo cách thích hợp để đáp ứng. Và họ làm điều này mà không cần đến bộ não, theo một cách nào đó, điều này thật đáng kinh ngạc vì chúng tôi tự động cho rằng bạn cần bộ não để xử lý thông tin. Nhưng bộ não là gì ngoại trừ một dạng thông tin và thông tin có thể được xử lý theo vô số cách khác nhau bằng vô hạn biểu hiện của ý thức. Người ngu dốt cười nhạo và bác bỏ những gợi ý rằng chúng ta có thể giao tiếp với động vật, cây cối, thực vật hoặc đá bởi vì chúng chỉ có thể nhận thức giao tiếp thông qua ngôn ngữ của con người. Ở cấp độ dạng sống và hơn thế nữa, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và giao tiếp có thể xảy ra không phải thông qua lời nói mà thông qua kết nối dạng sống mà bạn có thể ví như thần giao cách cảm. Một bài báo trên tạp chí Scientific American về lỗ đen khi máy tính cho biết. Đối với một nhà vật lý, tất cả các hệ thống vật lý đều là máy tính. Rốc, bom nguyên tử và thiên hà có thể không chạy Linux, nhưng chúng cũng đăng ký và xử lý thông tin. Mỗi electron, photon và các hạt cơ bản khác đều lưu trữ các bit dữ liệu, và mỗi khi hai hạt tương tác với nhau, các bit đó sẽ được biến đổi. Sự tồn tại vật chất và nội dung thông tin có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hình 37, mọi vật đều sống động và có nhận thức và là biểu hiện của nhận thức vô hạn, lực chuyển động vạn vật. Nội dung thông tin và ảo tưởng về sự tồn tại vật chất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau bởi vì những gì chúng ta nhận thức là vật chất là nội dung thông tin. Dạng được giải mã dưới dạng ation từ các trạng thái dạng sóng, hình 38. Thực tế vật lý, bao gồm cả cơ thể được biểu hiện thông qua các sóng thông tin đứng hoặc tĩnh. Thật buồn cười khi anh chàng mô tả trải nghiệm chơi trò chơi máy tính của mình nói, bộ não của tôi gửi tín hiệu đến cơ thể tôi tạo ra ảo giác rằng nó đang bắn xung quanh như một quả bóng kim, trong khi thực tế là tôi đang đứng yên. Để tạo ra sóng dừng, bạn cần một khối hoặc bức tường ở mỗi đầu được gọi là điểm nút khiến sóng truyền theo một hướng sẽ dội ngược trở lại theo hướng khác và tương tác với chính nó đến theo hướng khác. Sóng phản hồi này sau đó đập vào bức tường hoặc điểm nút khác và quay trở lại theo hướng khác để tạo ra chuyển động qua lại vĩnh viễn mà chính nó tạo ra trạng thái dao động, hình 39. Khi hai biểu thức giống hệt nhau của cùng một sóng tương tác, chúng triệt tiêu nhau về chuyển động tịnh tiến và tạo ra một sóng dao động lên và xuống hoặc chạy bộ, đứng yên, tại chỗ. Thật thú vị là kết quả trông giống như DNA và điều đó có liên quan đến thực tế là cơ thể và các dạng vật chất nói chung được biểu hiện từ các sóng đứng lưu giữ thông tin cụ thể trong một trường dao động cụ thể, hình 40. Trong khi trường sóng dừng đang dao động, cơ thể bạn vẫn còn sống và thời điểm nó dừng lại, chúng ta gọi là cái chết. Nhịp tim của con người là một biểu hiện của dao động này và bệnh tim thực sự là một sự gián đoạn đối với dao động mà tim chỉ phản ánh. Từ điều này dẫn đến thực tế là trong thế giới hình dạng, mọi thứ đều rung chuyển, nếu nó rung chuyển thì đó là ảo ảnh. Tôi nói rằng cái mà chúng ta gọi là vũ trụ, bản thân nó là một làn sóng thông tin đứng yên lớn và dao động, di chuyển qua lại trong một nhịp nhàng đều đặn. Làm thế nào đúng chúng ta nói về nhịp sống? Nhà vật lý sinh học người Đức Fritz Albert Popp đã phát hiện ra rằng DNA dao động hoặc dao động theo một tần số cụ thể và tôi nói điều này liên quan đến sóng dừng. Các nhà nghiên cứu người Nga do nhà sinh học phân tử và nhà lý sinh Pyotr Gajajev dẫn đầu đã phát hiện ra rằng DNA không chỉ nhận và truyền thông tin mà còn hấp thụ và xử lý nó. Đây là cách di truyền của con người có thể được thay đổi từ xa bằng tần số, thông tin được mang theo tần số, và cách DNA có thể được lập trình. Điều này sẽ rất quan trọng khi chúng tôi tiếp tục. Cái mà chúng ta gọi là tiến hóa, với việc các loài thay đổi để đồng bộ với môi trường đang thay đổi và phát triển những món quà hoàn hảo cho sự sống còn đến từ sự tương tác thông tin giữa trường lượng tử của khả năng và xác suất, DNA và trường năng lượng của con người. Toàn bộ cơ thể là một anten bao gồm cả xương và da vì ở trạng thái nguyên thủy chúng là trường điện từ dạng sống. Grena Fossa và Frank Bludov viết trong cuốn sách tiếng Đức, Vân Nét Intel. Hình 38, ảo tưởng về những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. Hình 39, sóng đứng hoặc sóng tĩnh giữ thông tin tại chỗ cho đến khi tần số bị nhiễu hoặc bị tắt. Hình 40, DNA, sóng đứng. Nghiên cứu mới nhất giải thích các hiện tượng như khả năng thấu thị, trực giác, các hành động chữa bệnh tự phát và từ xa, tự chữa bệnh, kỹ thuật khẳng định, các luồng ánh sáng bất thường xung quanh con người, cụ thể là các bậc thầy tâm linh, ảnh hưởng của tâm trí đối với các kiểu thời tiết và hơn thế nữa. Các nhà khoa học Nga cũng phát hiện ra rằng DNA của chúng ta có thể gây ra các mô hình nhiễu loạn trong chân không, do đó tạo ra các lỗ sâu nhiễm từ. Các lỗ dung là các điểm tương đương vi mô của cái gọi là cầu Einstein-Rosen trong vùng lân cận của các lỗ đen, do các ngôi sao bị đốt cháy để lại. Đây là những kết nối đường hầm giữa các khu vực hoàn toàn khác nhau trong vũ trụ mà thông tin có thể được truyền ra bên ngoài không gian và thời gian. DNA thu hút những bit thông tin này và chuyển chúng đến ý thức của chúng ta. Chuyện gì đã xảy ra với cái tôi nhỏ bé? Bằng cách mở rộng dải tần mà DNA đang hoạt động, bằng cách mở rộng ý thức của chúng ta có thể kết nối với các thực tại khác ngoài năm giác quan như các nhà tâm linh và phương tiện truyền thông. Chúng ta có thể chữa lành và chữa lành từ xa bằng cách sử dụng ý thức của mình để cung cấp tần số hài hòa cho DNA của người khác. Chúng ta có thể làm điều này với chính mình thông qua giao tiếp ý thức với DNA của chính chúng ta. Đây là nền tảng để tâm trí có thể chữa lành cơ thể một cách thần kỳ. Không có gì kỳ diệu về điều này cả. Thực tế được thiết kế để biến điều này thành khả thi, nhưng kiến thức đó đã bị dập tắt khiến chúng ta không biết về sức mạnh thực sự của mình. Thuốc giả dược đánh lừa tâm trí tin rằng chúng sẽ có hiệu quả trong việc chữa bệnh và nhận thức của tâm trí về điều này được truyền tải trong tiềm thức đến cơ thể, sau đó phản ứng với nhận thức đó và tự chữa lành. Bác sĩ phẫu thuật Andrew K., giáo sư phẫu thuật chỉnh hình tại Đại học Oxford, nói rằng hàng nghìn bệnh nhân có thể được chữa khỏi không phải bằng phẫu thuật mà bởi niềm tin rằng một cuộc phẫu thuật không cần thiết sẽ loại bỏ được vấn đề. Phải dừng công việc, phải thay đổi cuộc sống, nhập viện, tất cả những người mặc áo xanh, đội mũ trên người, bạn đang bị gây mê. Tất cả những điều đó, nếu chúng ta tin vào giả dược, chắc chắn là một sự sắp đặt để tạo ra một hiệu ứng giả dược hiện tượng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân được phẫu thuật giả, nhưng tin rằng họ đã được phẫu thuật thật, có thể hồi phục gần như bằng hoặc tương đương với những người đã phẫu thuật thật. Mọi thứ trong tất cả sự tồn tại vô hạn đều là ý thức, nhận thức tương tác với chính nó. DNA là máy thu phát. Khoa học chính thống đã nói rằng chỉ có 5% ADN hoạt động ở mức độ vật lý và 95% còn lại bị coi là ADN rác vì nó dường như không có chức năng gì, chúng tôi không hiểu nó làm gì và vì vậy nó không thể được làm bất cứ điều gì. Gần như toàn bộ DNA này hoạt động và tương tác với những thứ không nhìn thấy được. Các nhà nghiên cứu Nga đã xác định rằng DNA được mã hóa với cấu trúc và quy tắc giống nhau có thể được tìm thấy trong tất cả các ngôn ngữ của con người. DNA và cơ thể nói chung thực sự là một máy tính sinh học và nếu bạn biết cách lập trình phần mềm, bạn có thể chữa khỏi bất cứ thứ gì bạn muốn, ngăn chặn quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ miễn là bạn chọn. Thay vì khám phá những biên giới đáng kinh ngạc này, các gia đình elite và mạng lưới thao túng xã hội loài người của họ tìm cách che giấu kiến thức này và về mặt sức khỏe, cho phép giáo phái tử thần dược hoạt động theo cách xấu xa của nó. Các nhà khoa học từ Đại học Columbia và Trung tâm Bộ Gen New York đã công bố vào tháng 3 năm 2017, họ đã phát hiện ra cách sử dụng DNA để lưu trữ, sao chép và truy xuất các tệp kỹ thuật số theo cách bạn làm với ổ cứng máy tính. Bao lâu nay tôi vẫn nói rằng DNA nằm ở một cấp giống như một ổ cứng máy tính lưu trữ thông tin. Bạn không cần đến trường đại học để hiểu thực tế bởi vì thông tin này có trong Internet vũ trụ xung quanh chúng ta nếu mọi người chỉ theo dõi những tần số đó. Trí óc khoa học thường xuyên bị ám ảnh bởi vật lý. Hầu như không có một chiều nào được gắn kết với thực tế năm giác quan đến mức nó trở nên vô cảm và bị ngắt kết nối khỏi thư viện cái nhìn sâu sắc trong biển thông tin mà tất cả chúng ta đều bơi. Pha lê được sử dụng trong công nghệ truyền dẫn máy thu và cơ thể con người cũng là tinh thể vì lý do tương tự. Chúng ta có hàng nghìn tỷ tế bào và mạng của mỗi tế bào là một tinh thể lỏng. Tuyến tùng tinh thể trong não là một phần của cái gọi là con mắt thứ ba, có thể kết nối chúng ta với các tần số trong thực tế khác. Chúng tôi là những người nhận, truyền, giải mã và xử lý thông tin tương tác với Internet vũ trụ. Một cách DNA giao tiếp là thông qua cái mà khoa học gọi là biphoton trong quang phổ khả kiến và tia cực tím, được phát ra bởi các hệ thống sinh học. Nikola Tesla cho biết bộ não chỉ là một bộ thu nhận và điều đó rõ ràng là như vậy. Ý thức không đến từ bộ não mà thông qua bộ não, bộ phận xử lý thông tin từ năm giác quan và ý thức bên ngoài thực tại này. Đó là sự lựa chọn của chúng ta mức độ nhận thức mà chúng ta cho phép bộ não của chúng ta xử lý thành nhận thức có ý thức, hình 41. Vì lý do này, chúng ta có những người có nhận thức rất khác nhau tương tác với nhau trong xã hội loài người với những người có nhận thức tốt nhất đang đối mặt với sự chế giễu và xuyên tạc của những người không nhận thức, hình 42. Tôi đã đề cập đến sự đảo ngược. Nhà văn Jonathan Swift, 1667-1745, nói, khi một thiên tài thực sự xuất hiện, bạn có thể biết anh ta bằng dấu hiệu này. Đó là tất cả những kẻ ngu ngốc đang trong liên minh chống lại anh ta, là mọi người không cần phải không biết. Họ đã cho phép mình được như vậy. Bộ não đang nói bạn muốn tôi trở thành người như thế nào? Bây giờ người ta biết rằng bộ não có sự êm dịu và thay đổi theo thông tin nhận được và đây là lý do tại sao sự kích thích điện gần như liên tục từ công nghệ, thông minh, đang thay đổi cách não xử lý thông tin thành các nhận thức của tâm trí có ý thức. Nếu mọi người tự nhận mình là phantom self hoặc ngũ quan, não sẽ xử lý thông tin ở cấp độ đó, nhưng khi chúng ta mở rộng tâm trí để nhận thức được mở rộng, não sẽ tái cấu trúc hoặc tua lại để xử lý điều đó. Hình 41, quy mô thông tin mà chúng ta cho phép bộ não của chúng ta xử lý. Sự cởi mở của tâm trí sẽ quyết định. Hình 42, thực tế, vật chất giống nhau nhưng các điểm quan sát khác nhau. Gerard Inversino có nghĩa là những người khai thác nhận thức được mở rộng sẽ bị những người không khai thác gọi là điên. Bạn nhìn thấy nó khi bạn, R, nhìn thấy nó. Một số nhà khoa học trong nhiều năm đã công nhận rằng thế giới, vật chất chỉ tồn tại khi chúng ta nhìn vào nó. Họ gọi đây là hiệu ứng người quan sát. Sự ủng hộ cho tranh luận này hiện đang tập hợp trong cộng đồng khoa học, trong số những người đã bỏ qua bản nhạc, nhưng tôi cho rằng họ đang thiếu từ khóa ở đây, giải mã. Nó không phải là hiệu ứng người quan sát như là hiệu ứng người giải mã. Mối liên hệ giữa hai điều này là hành động, quan sát hoặc tập trung sẽ kích hoạt hệ thống giải mã của cơ thể não. Khi chúng ta không nhìn, giải mã, thì thực tế luôn ở trạng thái dạng sóng. Chỉ khi chúng ta giải mã thông tin dạng sóng thành thông tin 3 chiều là gì thì thế giới 3D mà chúng ta biết mới xuất hiện với chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, hình 43. Chúng ta ngày càng thấy nhiều tiêu đề chính như thế này, cả cuộc đời bạn là một sự minh họa, thử nghiệm mới ủng hộ lý thuyết rằng thế giới không tồn tại cho đến khi chúng ta nhìn vào nó. Bài báo tiếp tục nói rằng lý thuyết nổi tiếng trong cơ học lượng tử lập luận rằng hành vi của một hạt thay đổi dựa trên những gì chúng ta thấy hiện đã được chứng minh là đúng trên quy mô nguyên tử trong một thí nghiệm mới của các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Úc. Phó giáo sư Andrew Truscott nói, ở cấp độ lượng tử, thực tế không tồn tại nếu bạn không nhìn vào nó. Có một khía cạnh khác của điều này là tốt. Nhận thức của người quan sát ảnh hưởng đến cách chúng ta giải mã thực tế từ các khả năng và xác suất thông tin được mã hóa trong Internet vũ trụ. Hai nhận thức khác nhau về thực tế sẽ không giải mã chính xác kết quả theo cùng một cách. Quá trình này được bao hàm trong câu trích dẫn này của nhà văn Joseph Michael Strayagin. Hình 43, tập trung, quan sát, kích hoạt quá trình giải mã biến thông tin dạng sóng thành thế giới bên ngoài ảo tưởng. Không có bộ quan sát, bộ giải mã, mọi thứ vẫn ở dạng sóng. Tai nạn xảy ra, đó là những gì mọi người nói. Nhưng trong một vũ trụ lượng tử không có những thứ gọi là tai nạn, chỉ có những khả năng và xác suất được xếp vào sự tồn tại của nhận thức. Có nhận thức. Các thí nghiệm bất tận đã chỉ ra cách mọi người thêm những thứ vào thực tế trực quan của họ mà không thực sự có ở đó, nhưng họ tin là nên có, một biểu hiện của thỏa thuận 40 từ 11 triệu. Cuốn sách lớn nhất về khối lượng của tôi có tên là Sự lừa dối trong nhận thức vì toàn bộ hệ thống kiểm soát của xã hội loài người đều dựa trên sự điều khiển của nhận thức. Những người trong bóng tối biết cách chúng ta tương tác với thực tế, nhưng không muốn chúng ta biết, nhận thức rõ rằng nếu họ có thể lập trình nhận thức của chúng ta sẽ giải mã thực tế đã trải qua của mình theo cách phản ánh những nhận thức đó. Đây là toàn bộ nền tảng của cách một số ít kiểm soát nhiều người thông qua việc điều khiển tri giác. Những gì chúng ta tin rằng chúng ta nhận thức được và những gì chúng ta nhận thức được chúng ta trải nghiệm. Đây không phải là giả định, nó là vật lý. George Berkeley, 1685-1753, người đặt tên cho Đại học Berkeley, có thể thấy rằng thực tại vật chất là ảo ảnh và ông nói, những thứ duy nhất chúng ta nhận thức được là nhận thức của chúng ta, người nhìn thấy chiếc cốc rỗng một nửa sẽ không trải nghiệm, giải mã từ khả năng lượng tử và xác suất, kết quả tương tự như người nhìn thấy chiếc cốc đầy đến vành. Một ví dụ cực đoan hơn là đi bộ qua lửa. Khi bạn đi chân trần trên thang nóng đỏ với niềm tin rằng bạn sẽ bị bỏng thì đó là điều sẽ xảy ra, nhưng nếu bạn đi vào trạng thái ý thức bị thay đổi, cảm giác thực tế bị thay đổi, bạn có thể làm như vậy và không bị bỏng. Như những người đi bộ cứu hỏa trên khắp thế giới đã chỉ ra, hình 44. Ảo ảnh không thể đốt cháy ảo ảnh trừ khi bạn tin rằng nó có thể và do đó giải mã thực tế đó từ nhận thức về thực tế đó. Phó giáo sư Andrew Truscott nói rằng thí nghiệm toàn bộ cuộc sống của bạn là một ảo ảnh của ông cho thấy rằng các nguyên tử không di chuyển từ A đến B. Và chỉ khi chúng được đo ở cuối hành trình thì chúng mới giống như sóng hoặc hành vi giống như hạt đã được đưa vào sự tồn tại. Hoặc nó đã được giải mã thành sự tồn tại bởi tác động và ảnh hưởng của sự tập trung và nhận thức. Giọng nói mà tôi đã nghe trong trải nghiệm Ayahuasca ở Brazil nói, tại sao bạn bay từ điểm A đến điểm B khi bạn đang ở điểm A và điểm B và mọi thứ ở giữa? Tôi thấy một bài báo trên Epoch Times có tiêu đề do Min Kang Control Master, Physicist, đã nói về một thí nghiệm khác. Hình 44, một ảo ảnh không thể đốt cháy ảo ảnh trừ khi bạn tin rằng nó có thể. Các hạt nguyên tử cũng được chứng minh là sóng. Việc chúng biểu hiện dưới dạng sóng hay dạng hạt phụ thuộc vào việc ai đó đang nhìn. Quan sát ảnh hưởng đến thực tế vật lý của các hạt, nói theo ngôn ngữ kỹ thuật hơn, quan sát đã thu gọn hàm sóng. Sóng sụp đổ thành các hạt, hoặc dường như, khi được quan sát bởi vì chúng đang được giải mã bởi hành động quan sát đó và sự tập trung trong sự tương tác giữa tâm trí và thông tin năng lượng. Sóng sụp đổ, được giải mã thành, một thế giới, vật lý, tạo của các hạt và nguyên tử, nhưng đây chỉ là một biểu hiện khác của sóng. Mọi thứ đều là sống, hình 45. Internet vũ trụ là một cấu trúc thông tin năng lượng dạng sóng cung cấp bản thiết kế thông tin cho cái mà chúng ta gọi là thế giới, nhưng những gì chúng ta giải mã dưới dạng chi tiết và kết quả phụ thuộc vào nhận thức và trạng thái tâm trí của người quan sát. Thực tế dạng sóng là một chuỗi các khả năng và xác suất lượng tử và chính ý thức, nhận thức, quyết định những xác suất và khả năng nào trong kết cấu năng lượng của Internet vũ trụ, dạng sóng bị thu gọn, thành hiện thực có kinh nghiệm. Kiểm soát nhận thức và bạn kiểm soát mọi thứ. John Wheeler, nhà vật lý đạt giải Nobel cho biết, không có hiện tượng nào là hiện tượng thực cho đến khi nó là hiện tượng quan sát được. Hay như tôi sẽ nói, một hiện tượng đã được giải mã. Giấc mơ là người mơ và người nằm mơ là giấc mơ bởi vì giấc mơ là một phần mở rộng được giải mã hoặc phóng chiếu của người mơ. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hoặc dường như chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ, như Edgar Allan Poe nói. Nếu bạn muốn kiểm soát giấc mơ, bạn phải kiểm soát nhận thức của người mơ và đó là âm mưu toàn cầu nhằm nô dịch nhân loại trong một câu nói. Một số giấc mơ có thể thực và vật lý như thế nào trong khi chúng ta đang ngủ quên với thế giới vật chất. Những giấc mơ có thể là sự thể hiện tượng trưng của các trạng thái tinh thần và cảm xúc hoặc kết nối với các bước sóng khác nhau của thực tế được đo bằng bản chất của các trạng thái sóng não khác nhau, beta, delta, v.v. Giấc ngủ sâu nhất trong số chúng, giấc ngủ mà người Hy Lạp gọi là hypnos, nằm ngoài khả năng nhận thức thế giới của vật chất. Tôi có những giấc mơ cực kỳ sống động hầu như mỗi đêm khi ở trong trạng thái gần như hôn mê và chúng thực sự vật lý trên bước sóng như thế giới của tâm trí năm giác quan. Hình 45, thu gọn các sóng thành thực tế, hạt, ba chiều. Hình 46, bộ não, tâm trí của Tom đã bị tường lửa bởi gợi ý thôi miên không giải mã trường dạng sóng của con gái ông thành thực tế ba chiều. Hình 47, chỉ khi nào anh ấy mới có thể nhìn thấy con gái mình trong thế giới tâm trí tỉnh táo của anh ấy. Tôi đã kể nhiều lần một câu chuyện cụ thể giải thích hoàn hảo cách chúng ta giải mã thực tại và độ sâu tuyệt vời của ảo ảnh mà chúng ta đang trải qua. Michael Talbot là một nhà văn và nhà nghiên cứu đã cho ra đời một cuốn sách xuất sắc vào những năm 1990 có tên là The Holographic Universe. Đây là một tập hợp hấp dẫn của công trình, phát hiện và kết luận của các nhà khoa học cởi mở từ dòng chính, những người tin rằng thực tế, vật lý của chúng ta thực sự là một ảo ảnh ba chiều. Talbot kể câu chuyện trong cuốn sách khi cha anh mở tiệc chiêu đãi bạn bè và mời một nhà thôi miên trên sân khấu đến để mua vui cho các vị khách. Tại một thời điểm, một người đàn ông tên là Tom đã bị đưa vào trạng thái thôi miên và nói rằng khi anh ta tỉnh dậy, anh ta sẽ không thể nhìn thấy con gái mình. Nhà thôi miên đã dẫn cô con gái đến đứng ngay trước mặt cha cô và sau đó dường như đánh thức ông trở lại tâm trí tỉnh táo của mình. Tom được hỏi liệu anh có thể gặp con gái mình không? Anh ấy nói anh ấy không thể mặc dù anh ấy đang nhìn thẳng vào bụng cô ấy. Nhà thôi miên đặt tay vào lưng cô con gái nhỏ và hỏi Tom liệu anh ta có thể nhìn thấy thứ anh ta đang cầm không? Bạn đang cầm một chiếc đồng hồ, Tom trả lời, mặc dù con gái anh đứng giữa anh và chiếc đồng hồ. Anh ta được hỏi liệu anh ta có thể đọc một dòng chữ trên đồng hồ và anh ta đã làm. Chuyện tưởng như không thể, nhưng không phải vậy. Năm giác quan và cơ thể não của chúng ta cũng là thông tin dạng sóng ở trạng thái nguyên thủy của chúng và não, vật lý, chỉ là biểu hiện ba chiều của dạng sóng, não. Đề xuất thôi miên hoạt động giống như một bức tường lửa trong quy trình giải mã của Tom, ở cấp độ dạng sóng tiềm thức, ngăn anh ta đọc, giải mã, trường năng lượng dạng sóng của con gái anh ta. Trừ khi anh có thể giải mã điều đó thành hiện thực ba chiều, anh sẽ không thể nhìn thấy cô trong dải tần số của tâm trí ngũ quan có ý thức của anh. Nếu cô ấy không được bộ não của anh ấy giải mã thành lĩnh vực ba chiều của tâm trí có ý thức thì cô ấy không thể tác động vào thực tế đó và do đó cản đường Tom nhìn đồng hồ. Mọi người khác trong phòng có thể nhìn thấy cô ấy vì họ không bị tường lửa thôi miên, hình 46 và 47. Nhận thức của con người đang được lập trình 24/7 như tôi sẽ trình bày, và những gì chúng ta không nhìn thấy do các bức tường lửa tập thể tương tự như những bức tường lửa khiến Tom ngạc nhiên. Có thực sự chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên mà nhân loại có thể nhìn thấy một dải tần số hoặc ánh sáng khả kiến hẹp đến mức nực cười như vậy không? Tôi nói là không, vì những lý do tôi sẽ khám phá. Chúng ta thậm chí còn giải mã cơ thể của chúng ta thành sự tồn tại, vật chất, rõ ràng theo cách tương tự, hình 48. Thực sự thì điều đó thật là cuồng loạn khi chúng ta trải nghiệm thế giới trở nên quá, vững chắc, như thế nào? Màu sắc. Không, điều đó cũng không tồn tại cho đến khi bạn giải mã nó. Màu sắc và sắc thái của màu sắc là các trường thông tin có tần số khác nhau chỉ trở thành màu sắc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy khi quan sát chúng, giải mã chúng, thành dạng đó, hình 49. Nhà khoa học người Anh Isaac Newton, 1642-1726, đã gọi đúng dải tần số màu sắc của cầu vồng là quang phổ, trong tiếng Latin có nghĩa là sự hiện ra hay bóng ma và nguồn gốc của từ bóng ma. Màu đen hấp thụ tất cả ánh sáng, vì vậy nó có màu đen, màu trắng phản chiếu tất cả ánh sáng, vì vậy nó có màu trắng, và các màu khác nhau hấp thụ một số tần số ánh sáng và phản xạ những tần số khác. Những gì chúng phản chiếu là những gì chúng ta nhìn thấy dưới dạng màu sắc của chúng khi các tần số phản xạ đó được các giác quan thị giác giải mã thành thông tin điện và thành nhận thức ba chiều trong não. Hình 48, chúng ta đang giải mã, quan sát, cơ thể của chính chúng ta từ thông tin dạng sóng sang trạng thái ba chiều. Hình 49, màu sắc là tần số thông tin mà chúng ta giải mã thành các màu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. Vật chất là gì? Thực tế của chúng ta không phải là vật lý, mà là vật chất ba chiều, ảo tưởng. Tôi đã nói và viết trong nhiều năm rằng thế giới là một hình ảnh ba chiều kỹ thuật số và bây giờ nhiều nhà khoa học đang đi đến kết luận đó, dù sao thì, những người có tư duy cởi mở. Hầu hết mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh ba chiều mà bạn có thể mua trong các cửa hàng và những hình ảnh họ đặt trên tiền và thẻ tín dụng. Chúng là những hình ảnh phẳng có vẻ như là ba chiều. Hình ảnh ba chiều hiện đã đạt đến giai đoạn phát triển trong đó hình ảnh chuyển động 3D của người có thể được chiếu từ nơi này sang nơi khác, hình 50. Chúng ta đã từng xem các chương trình truyền hình do những người tạo ảnh ba chiều trình bày sau khi họ qua đời và các bản song ca giữa ca sĩ còn sống và ca sĩ đã khuất như Elvis, hình 51. Hình ảnh ba chiều đang bắt chước thực tế ba chiều mà chúng ta trải qua trong cuộc sống. Ảnh ba chiều là một bản ghi hình ảnh phản xạ ánh sáng từ một vật thể. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy các vật thể khi có ánh sáng phản chiếu từ chúng, mặc dù tôi nói rằng còn nhiều điều cần biết về điều đó, và vì vậy khi bạn ở trong một căn phòng tối đen như mực, bạn không thể nhìn thấy gì cả. Ritterilli, giám đốc Trung tâm Tính toán Tiến hóa và Thiết kế Tự động tại Phòng Thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA, cho biết vào cuối năm 2016 trên chương trình Radio Richie Allen trên Davidic.com rằng vũ trụ là một hình ba chiều kỹ thuật số và như vậy, phải được tạo ra bằng một số hình thức thông minh. Tôi đã nói điều này quá lâu trong khi bị chế giễu bởi cả phương tiện truyền thông chính thống và phần lớn là thay đổi. Chúng ta đang sống trong một mô phỏng máy tính tương tự như mô phỏng trong các bộ phim ma trận và tôi sẽ tiết lộ về bản chất của cả mô phỏng và trí thông minh đã tạo ra nó. Tôi sử dụng thuật ngữ, máy tính, nhưng những gì điều khiển mô phỏng vượt xa bất cứ thứ gì chúng ta cảm nhận như một máy tính. Hình ba chiều mà chúng ta mua hoặc nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông khác nhau được tạo ra bằng cách sử dụng chùm tia laser và gương, hình 52 trang sau. Một nửa tia laser bị chệch hướng vào vật thể rồi đến tấm ảnh trong khi nửa kia đi qua vật thể để chiếu trực tiếp vào tấm ảnh đó. Khi hai chùm va chạm, mẫu tiếp theo biểu thị hình ảnh của đối tượng trong đó, hãy đợi nó, dạng sóng, hình 53 ở trang sau. Hình này dường như chỉ là một chuỗi các đường ngẫu nhiên trông hơi giống dấu vân tay của con người và đây được gọi là hình giao thoa. Nguyên tắc giống như hai viên đá được thả trong một cái ao. Sóng di chuyển ra ngoài và va chạm để tạo ra dạng sóng trong nước phản ánh kích thước và trọng lượng của những viên đá. Nơi chúng rơi xuống, nhanh chóng và cách xa nhau như thế nào. Khi tia laser hoặc ánh sáng có bước sóng đơn, ánh sáng kết hợp, hướng vào mẫu giao thoa dạng sóng ba chiều, điều gì đó rõ ràng là đáng kinh ngạc sẽ xảy ra khi hình ảnh 3D của vật thể được chiếu lên. Việc chiếu sáng mẫu dạng sóng sẽ tái tạo lại trạng thái dạng sóng của đối tượng và mắt của chúng ta nhận biết đây là chính đối tượng khi não bộ giải mã thông tin dạng sóng thành thực tế ba chiều giống như với thực tế thực. Thay thế tia laser hoặc ánh sáng kết hợp trên bản in dạng sóng bằng tiêu điểm của con người hoặc quan sát, và bạn thấy quá trình chúng tôi giải mã Internet vũ trụ dạng sóng 2D thành thế giới 3 chiều 3D của thực tế trải nghiệm. Hình 3 chiều đẹp nhất có thể trông chắc chắn như bạn và tôi, nhưng đó chỉ là ảo ảnh và bạn có thể dùng tay lướt qua chúng, hình 54 và 55. Đây là nền tảng cơ bản giải thích tại sao thực tế của chúng ta trông rất giống thực trong khi thực tế không như vậy. Hình 50, người phụ nữ là một hình ảnh 3 chiều. Hình 51, các phiên bản 3 chiều của con người đang trở nên phổ biến ngày nay. Hình 52, tạo ảnh 3 chiều. Hình 53, ảnh 3 chiều ở dạng sóng mà tia laser đọc, giải mã, thành một hình ảnh 3D rõ ràng. Hình 54, độ rắn 3 chiều mà bạn có thể vẫy tay qua. Hình 55, hình 3 chiều mô phỏng thực tế đã trải qua của chúng ta. Hình 56, ngay cả khoa học chính thống cũng đang buộc phải suy nghĩ lại về thực tế. New Scientist, tạp chí khoa học chính thống của Vương quốc Anh, đã đăng một câu chuyện trên trang nhất vào năm 2009 với tựa đề Bạn là một hình ảnh ba chiều được chiếu từ rìa của vũ trụ và tạp chí Scientific American đã đưa ra thông tin tương tự về một câu chuyện có tiêu đề Bạn có phải là hình ảnh ba chiều không? Vật lý lượng tử nói rằng có thể có toàn bộ vũ trụ. Xem hình 56. Một báo cáo truyền thông chính thống khác vào năm 2017 có tiêu đề Vũ trụ có thể là một hình ảnh ba chiều rộng lớn và phức tạp, các nhà khoa học nói. Đã tìm thấy bằng chứng đáng kể rằng chúng ta là một phần của ảo ảnh lớn giống như đang xem một bộ phim 3D được chiếu từ màn hình 2D. Nhóm nghiên cứu đã trình bày chi tiết những phát hiện trên tạp chí khoa học được đánh giá ngang hàng, Physical Review Letter, cho biết nghiên cứu đã phát hiện ra những điểm bất thường trong nền vi sóng vũ trụ hay còn được gọi là ánh sáng rực rỡ của vụ nổ lớn, điều này không xảy ra. Kosa Sender, Giáo sư khoa học toán học tại Southampton cho biết việc xem phim 3D trong rạp chiếu phim cũng tương tự như vậy. Sự khác biệt là chúng tôi có thể chạm vào các vật thể và hình chiếu được trải nghiệm như thực. Chúng tôi không chạm vào vật thể mà tương tác dạng sóng thành dạng sóng và màn hình rạp chiếu phim 3D là quá trình giải mã của riêng chúng tôi. Điểm khác biệt của tôi với chính thống thực tế 3 chiều là ở chỗ tôi nói rằng vũ trụ 3 chiều không phải là một cấu trúc tồn tại bên ngoài đối với chúng ta, mà chỉ tồn tại bên trong khi thông tin dạng sóng hoặc Internet vũ trụ được Bodimin giải mã thành dạng 3 chiều. Vũ trụ không phải là một hình 3 chiều. Vũ trụ là thông tin dạng sóng. Chúng ta giải mã thông tin đó thành những gì chúng ta trải nghiệm bên trong tâm trí chúng ta chứ không phải bên ngoài, dưới dạng thực tế 3 chiều hoặc vật lý. Những gì chúng ta nhìn thấy trên màn hình máy tính đến từ các quá trình giải mã bên trong máy tính chứ không phải bên ngoài. Một nhóm nghiên cứu từ các trường đại học trên khắp Nhật Bản đã phát triển ảnh 3 chiều mà bạn có thể chạm vào. Họ thực sự đang chèn các hình 3 chiều công nghệ vào một thực tế 3 chiều sinh học. Giáo sư Stender nói rằng trong khi chúng ta cảm nhận những bức ảnh có chiều cao, chiều rộng và chiều sâu thì thực tế chúng đến từ một màn hình phẳng. Ông nói rằng thực tế 3 chiều là một bước tiến vượt bậc trong cách chúng ta nghĩ về cấu trúc và sự sáng tạo của vũ trụ và cuối cùng có thể kết hợp lý thuyết hấp dẫn và lý thuyết lượng tử của Einstein, điều mà các nhà khoa học đã nỗ lực trong nhiều thập kỷ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ibaraki ở Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục rằng vũ trụ là một phép chiếu 3 chiều. Tôi đã đưa ra những luận điểm này trong các cuốn sách và bài nói của mình trong một thập kỷ rưỡi tại thời điểm viết bài. Bạn không cần một bộ óc khoa học để hiểu thực tế, bạn cần một cái nhìn cởi mở. Tôi nhắc lại rằng một bộ óc khoa học có thể là một khối đối với sự hiểu biết bởi vì nó tôn thờ tính chính thống và ám ảnh về việc chỉ xem xét các dấu chấm và vì vậy không nhìn thấy hình ảnh. Một đặc điểm độc đáo của ảnh 3 chiều là mọi phần của ảnh 3 chiều là một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ và điều này giải thích rất nhiều bí ẩn rõ ràng. Nếu bạn cắt một bản in nổi 3 chiều thành nhiều phần, mỗi phần trong số chúng sẽ tạo ra một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ bức tranh, không chỉ một phần hoặc một phần, hình 57. Càng nhỏ bạn sẽ càng ít rõ nét hơn, nhưng nó vẫn là toàn bộ hình ảnh. Các kỹ thuật chữa bệnh thay thế như châm cứu và bấm huyệt có thể tìm ra các điểm và khu vực trên toàn cơ thể đại diện cho tất cả các cơ quan và toàn bộ cơ thể. Điều này xảy ra đúng như vậy bởi vì cơ thể là một hình 3 chiều và theo kinh nghiệm của tôi, thậm chí hầu hết những người thực hành các phương pháp này đều không nhận ra điều này. Những người đọc có kỹ năng chỉ tay có thể xem rất nhiều thông tin trong bàn tay vì lý do tương tự. Bàn tay là một phiên bản nhỏ hơn của tổng thể vì cơ thể mà chúng ta trải nghiệm là một hình 3 chiều. Các nhà khoa học chính thống như giáo sư Richard Dawkins bác bỏ và chế nhạo bất cứ thứ gì thay thế bởi vì họ không biết cơ thể là gì chứ đừng nói đến cách nó hoạt động. Hình 57, mọi phần của ảnh 3 chiều là một phiên bản nhỏ hơn của toàn bộ. Ảnh 3 chiều kỹ thuật số trải nghiệm thực tế. Mọi thứ đều được kết nối và là sự phản ánh của mọi thứ khác. Đây là thông điệp nhất quán của những người có ý thức trong suốt thời đại. Leonardo da Vinci nói, hãy học cách nhìn. Nhận ra rằng mọi thứ đều kết nối với mọi thứ khác. Nhà triết học La Mã Cicero nói, mọi thứ đều sống động. Mọi thứ đều được kết nối với nhau. Điều này chắc chắn đúng với kết nối dạng sóng kỹ thuật số ảnh 3 chiều. Việc giải mã thực tế dạng sóng thành ảo ảnh 3 chiều, vật lý, trải qua nhiều giai đoạn tức thời, kỹ thuật số điện tử, holographic dạng sóng hạt. Tất cả đều đại diện cho cùng một thông tin ở các dạng khác nhau và các nguyên tử không cần phải rắn để tạo ra thế giới vật chất vì không có thế giới vật chất. Nguyên tử chỉ là một giai đoạn trong quá trình giải mã biến thông tin dạng sóng thành thông tin 3 chiều giống như cách máy tính giải mã các trạng thái thông tin được mã hóa khác nhau từ đĩa, thanh dữ liệu hoặc Internet thành những gì chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Thực tế 3 chiều là thực tế 3 chiều kỹ thuật số. Số là biểu thức kỹ thuật số của trạng thái thông tin, tần số dạng sóng và đây là mức độ thực tế được giải mã bởi nghệ thuật số học cổ đại. Một số người đọc thực tế dạng sóng, phương tiện, nhà ngoại cảm, v.v., trong khi môn số học đọc thực tế kỹ thuật số, nhưng họ đang đọc các phiên bản khác nhau của cùng một thực tế và cùng một thông tin. Tôi đã có những bài đọc về tâm linh và số học với những người khác nhau gần như giống hệt nhau vì lý do này. Ảnh 3 chiều kỹ thuật số do máy tính tạo hiện đã được phát triển không còn được tạo bằng phương tiện nhiếp ảnh tương tự mà được tạo ra thông qua máy tính để tính toán kiểu giao thoa của đối tượng, cấu trúc dạng sóng. Một hình 3 chiều kỹ thuật số được mô tả ở đây trong một báo cáo truyền thông chính thống. Và chúng trông giống thật, thật đến nỗi khi Ford sử dụng hình ảnh 3 chiều kỹ thuật số để thể hiện một mẫu xe ý tưởng, mọi người đã dừng lại và e ngại khi bước vào đó. Họ nghĩ rằng chiếc xe 3 chiều đã thực sự ở đó. Ảnh 3 chiều kỹ thuật số về cơ bản là thực tế mà chúng ta trải nghiệm với tư cách là thế giới. Cơ quan não bộ giải mã thông tin dạng sóng thành điện và ảnh 3 chiều kỹ thuật số và do đó, ở một cấp độ thực tế, mọi thứ đều xuất hiện dưới dạng số và mã liên quan. Matt Tedmark, nhà vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, và là tác giả của vũ trụ toán học của chúng ta, cho biết vũ trụ hoàn toàn có thể được mô tả bằng các con số và toán học. Tôi sẽ đi sâu hơn vào tất cả những điều này khi tôi để lộ nền chi tiết cho thực tế mô phỏng của chúng tôi. Bây giờ đủ để nói rằng đây là lý do tại sao nhà khoa học NASA Ritteri Lee đề cập đến vũ trụ như một hình ảnh ba chiều kỹ thuật số và tại sao bộ ba phim ma trận lại nhấn mạnh nhiều đến thực tế kỹ thuật số, hình 58 ở trang sau. Hình 58, thực tế kỹ thuật số trong ma trận. Không có thời gian, không gian. Không có gì xác định các thông số của thế giới, từng trải của chúng ta rõ ràng hơn thời gian và không gian. Cuộc sống của chúng ta được xác định bởi thời gian trôi qua khi chúng ta trải qua quá trình lão hóa, chu kỳ máy tính. Đó là thời gian. Thời giờ đã đến. Tôi đã hết thời gian. Mỗi ngày cuộc sống của con người đều được xác định, sai khiến và giới hạn bởi thời gian. Do đó, thật là một sự mặc khải để biết rằng thời gian không tồn tại ngoại trừ một khái niệm đã được giải mã trong tâm trí con người. Ảo tưởng về thời gian được tạo ra bởi cách bộ não xây dựng các hình ảnh đã được giải mã của nó theo một hình thức mà cái này dường như dẫn đến cái kia. Điều này có thể được ví như các khung hình tĩnh đi qua máy chiếu để tạo ra ảo giác chuyển động. Bộ não của chúng ta lấy 40 cảm giác hoặc ảnh chụp nhanh một giây trong số khoảng 11 triệu để xây dựng thực tế đã trải qua của chúng ta và việc sắp xếp thông tin thành một chuỗi sẽ dễ dàng hơn nếu so sánh. Tuy nhiên, một lần nữa ảnh hưởng chính trong việc xây dựng thời gian ảo tưởng này là nhận thức và chúng ta trải nghiệm thời gian phù hợp với trạng thái tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Thời gian liên quan đến người quan sát, người giải mã và nhận thức của họ. Albert Einstein đã nói khi giải thích thuyết tương đối của mình, khi bạn tán tỉnh một cô gái tốt thì một giờ giống như một giây. Werner Karl Heisenberg, 1901-1976, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Đức và là nhà tiên phong của cơ học lượng tử, đã nói rằng một con đường chỉ xuất hiện khi bạn quan sát nó, giải mã nó. Một số trục trặc của não có nghĩa là mọi người chỉ nhìn thấy những khung hình tĩnh. Họ sẽ không nhìn thấy trà đổ ra khỏi ấm mà chỉ thấy như một khung đóng băng vì chuyển động đều là cấu tạo của não từ dạng sóng, thông tin điện. Những người khác nhìn thấy một chiếc ô tô ở phía xa và sau đó không có gì ở giữa cho đến khi nó đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Không có thời gian chỉ là bây giờ, một khoảnh khắc vô hạn trong đó tất cả đều tồn tại. Các khái niệm về quá khứ và tương lai chỉ là vậy, những khái niệm. Bạn đang ở đâu khi nghĩ về quá khứ? Trong ngay bây giờ. Bạn đang ở đâu khi bạn nghĩ về tương lai? Trong ngay bây giờ. Chỉ có bây giờ và chúng ta trải nghiệm cả quá khứ và tương lai chỉ trong bây giờ. Chúng tôi phải làm vì đó là tất cả. Những gì chúng ta trải qua khi trải qua quá khứ, hiện tại đến tương lai đều là những nhận thức và cấu trúc đang thay đổi trong cùng một ngay bây giờ. Do đó, không có cái gọi là du hành thời gian chỉ là những hành trình, nhận thức ảo tưởng trong cùng một ngay bây giờ. Một DVD được mã hóa với toàn bộ phim trong cùng một ngay bây giờ, nhưng chúng tôi trải nghiệm những cảnh thay đổi theo tiến trình của thời gian. Những gì chúng ta đã xem là quá khứ và những gì chúng ta chưa xem là tương lai. Nhưng mọi cảnh khi họ chơi qua đều nằm trên cùng một đĩa trong cùng một ngay bây giờ. Một người nào đó xem một cảnh trước đó trong phim sẽ trở về quá khứ của bạn một cách tượng trưng, nhưng họ đang xem cảnh đó trong cùng ngay bây giờ mà bạn xem cảnh sau, hình 59. Một sự tương tự khác của DVD là thông tin trên đĩa yêu cầu công nghệ giải mã để thông tin xuất hiện dưới dạng hình ảnh và âm thanh trên màn hình. Đây là những gì bộ não, tâm trí đang làm với vũ trụ dạng sóng máy tính lượng tử. Các thí nghiệm khoa học ở cấp độ lượng tử đã chỉ ra rằng quá khứ có thể bị thay đổi và ảnh hưởng bởi hiện tại. Điều này có vẻ phi thường cho đến khi bạn nhận ra rằng những gì chúng ta nhận thức là quá khứ, hiện tại và tương lai đều xảy ra trong cùng một bây giờ và những gì có vẻ như hiện tại ảnh hưởng đến quá khứ thực sự là bây giờ ảnh hưởng đến bây giờ. Ngày và đêm là những thay đổi xảy ra trong ngay bây giờ khi chúng xuất hiện ở dạng đã được giải mã và diễn ra theo một chuỗi mà chúng ta gọi là ngày và đêm. Đây là một ảo ảnh tập thể khác được mã hóa thành cấu trúc của Internet vũ trụ. Lịch thời gian là một sáng tạo được chế tác của nhà thờ La Mã và đồng hồ được tạo ra bởi con người chứ không phải bởi thời gian tồn tại. Đây là ảo ảnh đồng hồ thời gian. Hình 59, toàn bộ bộ phim, quá khứ, hiện tại và tương lai, trong cùng một cái gọi là bây giờ. Thời gian không tồn tại, đồng hồ tồn tại. Thời gian chỉ là một cấu trúc đã được thỏa thuận. Chúng tôi đã lấy khoảng cách, một vòng quay của mặt trời, chia nó thành các phân đoạn, sau đó đặt các nhãn phân đoạn đó. Mặc dù nó có những công dụng của nó, nhưng chúng ta đã được lập trình để sống cuộc sống của mình bằng cấu trúc này như thể nó có thật. Chúng tôi đã nhầm lẫn cấu trúc chia sẻ của chúng tôi với một thứ hữu hình và do đó đã trở thành nô lệ của nó. Tất cả đều được lên kế hoạch như chúng ta sẽ thấy. Sự điên cuồng của thời gian được sản xuất có nghĩa là ngày hôm nay và ngày hôm qua được phân chia bởi một đường vô hình mà chúng ta gọi là đường ngày quốc tế, hình 60. Các bộ phận của nó thậm chí không thẳng. Nghiên cứu tại University College ở London tiết lộ rằng các vận động viên thể thao hàng đầu và phụ nữ, bao gồm cả vận động viên quần vợt và vận động viên bóng chày, biến đổi kinh nghiệm về tốc độ, thời gian của họ khi họ ở trạng thái tập trung chờ giao bóng hoặc ném bóng. Họ xử lý thông tin trực quan nhanh hơn và vì vậy thời gian đối với họ dường như trôi qua chậm hơn so với những người ngồi trên khán đài. Làm thế nào anh ta đánh quả bóng đó? Làm thế nào cô ấy đạt được giao bóng đó? Họ làm điều đó bằng cách làm chậm thời gian một cách vô thức và thay đổi cách họ sâu chuỗi hiện thực. Mọi người nói về những cầu thủ bóng đá vĩ đại rằng họ dường như có nhiều thời gian hơn những người khác và đây là lý do tại sao. Người xem nhận thấy thời gian trôi qua phù hợp với quá trình giải mã của riêng họ, nhưng trong tâm trí người chơi, các sự kiện đang trôi qua chậm hơn. Khái niệm này đã được mô tả trong các bộ phim ma trận khi mọi người né tránh đạn, hình 61. Tôi đã có kinh nghiệm làm thủ môn trong một trận đấu khi thời gian chậm lại gần như không có gì. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến nhiều năm sau khi tôi bắt đầu hiểu được bản chất của thực tế. Một cầu thủ tung một cú sút với sức mạnh rất lớn và tôi lẽ ra không có cơ hội cản phá nó khi nó tăng tốc đến góc trên bên trái, nhưng khi anh ấy đánh bóng, mọi thứ đối với tôi đã chuyển thành chuyển động chậm nghiêm trọng. Tôi vẫn có thể nhìn thấy quả bóng đang di chuyển chậm về phía bên tay trái của tôi khi tôi di chuyển qua để vào hàng. Sau đó, tôi tung người, vẫn chuyển động chậm, và xoay sở để lật ngược bóng từ vị trí đặt cột dọc chạm xà ngang. Chuyển động chậm này đi kèm với sự im lặng cho đến khi tay tôi chạm vào quả bóng và sau đó mọi thứ trở lại với tốc độ bình thường và tiếng ồn. Đó là pha cứu thua tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện và tôi nằm trên sàn nhà và suy nghĩ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây có phải là một bí ẩn khác không thể giải thích được không? Không, trải nghiệm là tâm trí tôi giải mã thực tế theo cách khác, thế thôi. Những người làm thể thao nói về những màn trình diễn đỉnh cao của họ xảy ra khi họ ở trong khu vực và họ mô tả đây là một trạng thái tri giác, trong đó mọi thứ đều im lặng và thường diễn ra trong chuyển động chậm. Ở đây bạn đã giải thích về khu vực, tiêu điểm, quan sát, thu gọn thực tế dạng sóng thành thực tế hạt, ảnh ba chiều và tiêu điểm cực độ thường xảy ra trong thể thao thêm một chiều hướng khác vào quá trình giải mã đó. Những người trải qua một vụ tai nạn ô tô và các sự kiện đau thương khác nói rằng mọi thứ dường như diễn ra theo chuyển động chậm. Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng sự tập trung cực độ do chấn thương gây ra khiến tâm trí họ giải mã thông tin nhanh hơn và do đó tạo ra trải nghiệm thời gian chậm lại. Thời gian chậm lại gần tốc độ ánh sáng vì nhận thức của người quan sát thay đổi. Tốc độ ánh sáng thực sự không phải là một tốc độ. Nó là một chương trình nhận thức được mã hóa trong tâm trí tập thể con người. Tốc độ ánh sáng không phải là ngoài kia, nó là trong đây. Bí ẩn về cách hai hạt được gọi là vướng víu cách nhau hàng tỷ dặm có thể phản ứng với nhau ngay lập tức cũng có thể được giải thích. Đây không phải là kết quả của tốc độ liên lạc qua khoảng cách, mà thực tế là các hạt chỉ tồn tại trong quá trình giải mã của người quan sát. Chúng không cách nhau hàng tỷ dặm, mà nằm trong khoảng vài cm khối của bộ não, nơi thực tế thị giác được giải mã. Các hạt cũng là các biểu thức đã được giải mã của cùng một trường dạng sóng phản ứng như một đơn vị chứ không phải là hai hạt riêng biệt bất kể khoảng cách ảo tưởng được cho là tồn tại giữa chúng. Bây giờ, đây là một cái gì đó sẽ rất quan trọng khi chúng tôi tiếp tục. Nếu bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ ở khắp mọi nơi trong vũ trụ trong cùng một khoảnh khắc hoặc ngay bây giờ. Đây là những gì mà những người trải nghiệm cận tử mô tả khi nhận thức của họ rút khỏi lăng kính nhận thức của cơ thể. Tốc độ ánh sáng thực sự là khả năng của thân trí không thể giải mã hiện thực nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Có một cơ chế ngăn chặn trong quá trình giải mã được thiết kế để giữ chúng ta trong nhà tù nhận thức vì những lý do sẽ sớm trở nên rõ ràng. Chỉ trong một câu đó là một tiết lộ khổng lồ về cảnh ngộ của con người. Hình 60, một đường vô hình trong đại dương đưa bạn đến ngày hôm qua hoặc ngày mai. Hình 61, thời gian huyễn hoặc khi neo né đạn trong The Matrix. Hình 62, bức tranh toàn cảnh vĩ đại chỉ tồn tại ở dạng mà chúng ta nhìn thấy trong một vùng nhỏ ở phía sau não. Không có không gian trong cùng một cách mà không có thời gian. Nhìn vào bầu trời đêm và tất cả các ngôi sao và hành tinh đó trong không gian rộng lớn và khoảng cách rõ ràng. Một lần nữa tất cả những gì bạn thấy ở dạng mà bạn nhìn thấy chỉ tồn tại trong vài cm khối ở phía sau não nơi thực tế thị giác được giải mã và xây dựng, hình 62. Một trò chơi máy tính dường như có thời gian khi các cảnh thay đổi và cả không gian về chiều sâu và góc nhìn, nhưng tất cả những gì bạn đang quan sát là mã máy tính trên đĩa hoặc thanh dữ liệu được giải mã thành hình ảnh trên màn hình. Ahuka Voicer cho biết, tại sao bạn bay từ điểm A đến điểm B khi bạn đang ở điểm A và điểm B và mọi thứ ở giữa, tâm trí sử dụng để xác định thực tế ba chiều. Trong hành động biểu hiện các vật thể biểu kiến từ trường dạng sóng, ảo ảnh về không gian dường như có thật một cách tự nhiên. Hãy nhớ rằng thứ mà chúng ta gọi là không gian không phải là một vật, mà thay vào đó chỉ được định nghĩa bằng những hình ảnh ba chiều trong tâm trí chúng ta. Trong một căn phòng chứa đầy đồ vật, hình ảnh, chúng tôi nói rằng không có nhiều không gian trong khi ở Great Plains của miền Trung Tây Hoa Kỳ, nơi các vật thể xuất hiện cách xa nhau mà chúng ta nói về không gian rộng mở. Không gian với tư cách là một thực thể tự nó là ảo ảnh của quá trình giải mã ảnh ba chiều và không phải tự nó được xác định, mà được xác định bởi khoảng cách nhận thức giữa các dạng ảnh ba chiều. Làm thế nào không gian và khoảng cách có thể là thực khi thay đổi các điều kiện như tốc độ có thể thay đổi khoảng cách biểu kiến và do đó, không gian. Rượu và ma túy có thể thay đổi nhận thức về không gian vì ảnh hưởng của chúng đến quá trình giải mã tri giác. Như nhà thí nghiệm cận tử đã nói về thực tại bên ngoài cơ thể. Không có thời gian, không có chuỗi sự kiện, không có cái gọi là giới hạn, khoảng cách, khoảng thời gian, địa điểm. Tôi có thể đồng thời ở bất cứ đâu mà tôi muốn. Kết nối vô hướng. Có một trường tổng thể bao gồm toàn bộ thực tại của chúng ta và hoạt động ngoài những gì chúng ta nhận thức được như thời gian, không gian và tốc độ ánh sáng. Tôi sẽ gọi nó là trường vô hướng. Thuật ngữ vô hướng gây nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học và những người thách thức tính chính thống của họ, và tôi đã đọc một số cách giải thích và định nghĩa khác nhau. Tôi đang sử dụng tên vô hướng trong ngữ cảnh của cuốn sách này để mô tả một trường mà từ đó các cảnh giới của dạng sống và thực tế ba chiều cuối cùng biểu hiện. Cái mà tôi đang gọi là trường lượng tử của khả năng và xác suất là một biểu thức cuối cùng của trường vô hướng này mà theo định nghĩa của tôi đang xem mọi thứ. Nó tương tự về chủ đề, mặc dù không chi tiết, với khái niệm khoa học chính thống về vật chất tối, năng lượng hoặc vật chất, năng lượng không nhìn thấy được cho là bao gồm phần lớn vũ trụ. Bạn sẽ thấy các tham chiếu đến sóng vô hướng nhưng chúng thực sự là một trường vô hướng vì bản chất của năng lượng vô hướng. Bất cứ thứ gì bạn truyền vào trường vô hướng sẽ ngay lập tức ở khắp mọi nơi trong trường đó và do đó ảnh hưởng đến mọi thứ được kết nối với trường, đó là mọi thứ trong thực tế của chúng ta. Trường vô hướng trong định nghĩa của tôi là ở khắp mọi nơi cùng một lúc thời gian bởi vì nó vượt quá thời gian. Sự hấp thụ khối lượng tức thời của thông tin đặt trường vô hướng vượt quá tốc độ ánh sáng. Tôi đã thấy năng lượng vô hướng được mô tả như một thứ gì đó, chỉ là một đại lượng không có hướng hoặc tọa độ. Nhưng bạn không yêu cầu hướng hoặc tọa độ khi bạn ở khắp mọi nơi. Nikola Tesla, người đã cung cấp cho chúng tôi những nguyên tắc cơ bản của hệ thống cung cấp điện hiện đại, đã nhận thức rõ về hiện tượng vô hướng và tôi sẽ quay lại vấn đề này. Hình 63, các bác sĩ đã hiểu sai toàn bộ sự nghiệp của họ về bản chất thực sự của cơ thể và cách nó hoạt động. Sự điên rồ về y khoa. Điều cần suy ngẫm, chúng ta hầu như có toàn bộ ngành y tế toàn cầu điều trị cơ thể và các trục trặc của nó trong khi không biết cơ thể hay thực tế thực sự là gì. Tôi tự hỏi tại sao y học chính thống lại là một trong những kẻ giết người lớn nhất hành tinh trái đất. Nó giống như yêu cầu tôi sửa chữa động cơ ô tô của bạn. Nó sẽ không bao giờ hoạt động nữa. Sự khác biệt là tôi sẽ không mơ làm rối với một động cơ mà tôi không biết gì về nó, trong khi các bác sĩ làm rối tung cơ thể con người hàng ngày khiến họ hiểu nhầm về hình thức nền tảng của mình bởi vì khoa học y tế đã đánh lừa toàn bộ sự nghiệp của họ, hình 63. Tại sao họ lầm lạc sẽ đến sau này? Tôi không nói rằng bác sĩ không làm tốt công việc mang lại lợi ích cho mọi người, nhưng nói một cách tổng thể thì làm sao bạn có thể không tạo ra tình trạng hỗn loạn tổng thể nếu bạn đang điều trị một thứ gì đó mà bạn không hiểu. Y học chính thống không chấp nhận rằng cơ thể là một cấu trúc thông tin dạng sống và chỉ nhìn thấy thể chất ảo tưởng từ nhà tù tri giác của năm giác quan. Mức ba chiều của cơ thể là một phép chiếu đã được giải mã của thông tin dạng sống và luôn phản ánh trạng thái thông tin đó. Sự cân bằng hoặc mất cân bằng của trường dạng sống phản ánh như sự cân bằng hoặc mất cân bằng, bệnh, của hình ba chiều. Hơn nữa, sự cân bằng hoặc mất cân bằng của bộ nhận thức cũng ảnh hưởng đến khả năng và xác suất nào được giải mã thành trải nghiệm ảnh ba chiều, bao gồm cả sức khỏe hoặc cơ thể của họ. Cảm xúc mất cân bằng là nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh tật của con người và mất cân bằng cảm xúc mất cân bằng năng lượng mất cân bằng giải mã mất cân bằng ảnh ba chiều. Biến dạng dạng sống trở thành biến dạng ba chiều và nó không thể là bất kỳ cách nào khác bởi vì cái này là hình chiếu của cái kia. Ngay cả y học chính thống cũng thừa nhận thực tế của bệnh tâm thần và bằng chứng cho các trạng thái tinh thần và cảm xúc biểu hiện như bệnh, thể chất hiện nay là rất lớn. Đây là cách điều đó xảy ra. Suy nghĩ và cảm xúc mất cân bằng tạo ra các tần số điện và dạng sống mất cân bằng làm sai lệch các trường điện, dạng sống của cơ thể, sau đó chiếu vào hình ảnh ba chiều. Theo cách tương tự, những suy nghĩ và cảm xúc được cân bằng và tập trung tích cực có thể cân bằng lại sự biến dạng trong các trường điện, dạng sống. Khi tôi 19 tuổi, tôi được biết rằng căn bệnh viêm khớp của chính tôi có thể sẽ khiến tôi phải ngồi xe lăn ở độ tuổi 30. 46 năm sau, ở tuổi 65, tôi đang nói chuyện bằng đôi chân của mình trong 10 giờ đồng hồ và thức dậy vào sáng hôm sau. Tại sao không có xe lăn? Bởi vì tôi không có nó, đó là lý do tại sao, như tôi đã nói với những người dự đoán xe lăn vào thời điểm. Tâm trí chi phối trải nghiệm, vật lý và nhận thức còn hơn thế nữa nếu chúng ta cho phép nó. Tri giác giải mã thực tế từ trường lượng tử của khả năng và xác suất và khi làm như vậy sẽ quyết định sức khỏe. Các bác sĩ đưa ra một tiên lượng hoặc tuổi thọ và nhận thức đó, nếu được bệnh nhân chấp nhận, sẽ trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành khi nhận thức được giải mã thành thực tế trải nghiệm. Thông điệp cho các bác sĩ, đừng nói với mọi người điều gì sẽ xảy ra với họ hoặc họ phải sống được bao lâu. Hãy để họ quyết định điều đó, không phải bạn. Y học chính thống chỉ nhìn thấy hình ảnh ba chiều hoặc những gì được coi là vật lý và khi công cụ duy nhất của bạn là một cái búa thì mọi vấn đề sẽ giống như một cái đinh. Những người hiểu biết hơn lưu ý rằng cái gọi là y học hiện đại chỉ điều trị triệu chứng chứ không phải nguyên nhân, nhưng điều đó có thể xảy ra như thế nào khác khi bạn chỉ chấp nhận sự tồn tại của cơ thể ngũ quan chứ không phải trường dạng sống mà từ đó nó được giải mã bằng hình ảnh ba chiều. Nguyên nhân là do mất cân bằng trong trường dạng sống, thường gây ra bởi cảm xúc mất cân bằng, và với các chuyên gia y tế từ chối sự tồn tại của mức dạng sống, họ không thể điều trị nguyên nhân. Chúng chỉ còn lại triệu chứng và cách biểu hiện sự mất cân bằng dạng sống trong ảnh ba chiều. Bạn bị đau? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một loại thuốc giảm đau. Bạn bị ung thư? Chúng tôi sẽ cắt bỏ hoặc phá hủy hệ thống miễn dịch của bạn suốt đời bằng hóa trị liệu, bác sĩ gọi là chất diệt cỏ dại, và bức xạ gây ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hóa trị cũng gây ra ung thư và cho phép nó phát triển mạnh mẽ hơn vì ảnh hưởng của nó đến các hệ thống cơ thể. Y học hiện đại, chính thống là một cỗ máy giết người và không thể không như vậy vì những lý do được nêu ở đây. Sức khỏe, thể chất sẽ đi đến đâu khi bạn xem xét câu trích dẫn này trước đó, nếu chúng ta mất tất cả không gian chết bên trong các nguyên tử của mình, chúng ta mỗi người sẽ có thể phù hợp với một hạt bụi và toàn bộ loài người sẽ phù hợp với thể tích của một khối đường. Quan điểm của riêng tôi như tôi đã nói trước đây là chúng ta thậm chí không phải là một hạt bụi bởi vì vật chất là 100% ảo ảnh. Vậy những căn bệnh, thể chất như viêm khớp đến từ đâu? Chúng không phải là vật lý bởi vì không có vật chất, chúng là những mảnh ghép trong dạng sóng năng lượng, trường điện từ và phải được chữa lành ở mức đó. Giết chết đối thủ cạnh tranh. Thuốc thay thế hoặc thuốc bổ sung nhắm vào mức độ dạng sóng của thông tin tràn đầy năng lượng với sự hiểu biết, trong số những người thực hành tốt nhất mà tôi nên nhấn mạnh, rằng nếu trường dạng sóng cân bằng thì cơ thể, vật lý, phải như vậy. Họ tìm cách giúp cơ thể tự chữa lành. Đây là những người chữa bệnh thay thế tương tự hiện đang bị nhắm mục tiêu không thương tiếc với quy định khốc liệt và đe dọa bởi các chế độ chuyên chế bao gồm các chính phủ quốc gia, Liên minh châu Âu và một trò lừa đảo toàn cầu có tên Codex Alimenti do Đức Quốc xã tạo ra vì tội ác chiến tranh. Tất cả đều hoạt động vì lợi ích của tập đoàn dược phẩm Big Pharma để tiêu diệt sự cạnh tranh miễn phí. Codex Alimenti hay Food Code, Food Book tìm cách lấy lý do hài hòa hóa quy định toàn cầu để đưa các phương pháp điều trị miễn phí chính hãng ra khỏi lưu hành và trao quyền kiểm soát các bản sao tổng hợp vô dụng cho Big Pharma. Người bạn lâu năm của tôi Michael Lambert tại phòng khám thần trên đảo Oai là một thiên tài chữa bệnh, người biết cơ thể thực sự là gì, nhưng điều đó khiến anh ta trở thành mục tiêu của chính quyền khi họ nên khuyến khích anh ta và giúp anh ta chia sẻ hiểu biết. Các học viên miễn phí đang bị đóng cửa và thậm chí bị bỏ tù vì đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về những gì họ làm mặc dù có thể tạo ra bằng chứng hỗ trợ những gì họ nói. Các phát hiện trong phòng thí nghiệm chính thống không thể được trích dẫn bằng y học thay thế để hỗ trợ công việc của họ hoặc có thể bị truy tố. Chúng ta có tình hình lố bịch và kỳ quặc ở những nơi như EU, nơi mà dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm khác vẫn có thể được sản xuất, mặc dù hãy cho họ thời gian. Nhưng không thể nói một lời về tác dụng có lợi tiềm năng của chúng trong khi Big Pharma có thể đưa ra những tuyên bố ngớ ngẩn mà hóa ra lại trở nên khập khiễng và đôi khi gây chết người. Đây là nơi chúng ta đang ở trong cuộc chiến chống lại cái mà tôi sẽ gọi là những người thực hành trường dạng sống, điều này có thể tốt cho bạn. Tại sao? Tôi không thể nói với bạn. Trong khi đó, Big Pharma có thể khẳng định khá nhiều điều họ thích về những loại thuốc gây ám ảnh về triệu chứng của nó hầu như không tốt chút nào hoặc gây ra nhiều vấn đề hơn và thường tồi tệ hơn những loại thuốc họ đang tuyên bố điều trị. Thật thảm hại khi nghe những đoạn lồng tiếng khó thở chạy đua qua một danh sách dài những tác dụng phụ ở cuối các quảng cáo thuốc trên truyền hình Mỹ. Một số thậm chí còn đưa hình ảnh qua giọng nói để chuyển hướng sự chú ý của người xem khỏi những gì đang được nói. Họ quan tâm đến sức khỏe của bạn. Các công ty dược phẩm phải ồ ạt vượt quá mức trước khi có nguy cơ bị truy tố và thậm chí sau đó hầu hết các khoản tiền phạt đều mang tính chế nhạo so với quy mô đáng kinh ngạc của lợi nhuận hàng năm của họ. Lý do cho mức độ thiên vị bất thường này đối với những người thực hành trường dạng sống ủng hộ các ám ảnh ba chiều sẽ trở nên rõ ràng và nó không chỉ là về tiền bạc còn xa nữa. Họ muốn phá hủy tất cả các lựa chọn thay thế cho Big Pharma như một phần của chương trình nghị sự toàn cầu về kiểm soát và áp bức con người. Các chính phủ, các cơ quan toàn cầu và Big Pharma từ lâu đã nhắm mục tiêu các phương pháp thay thế và các nhà thực hành trong một âm mưu phối hợp mà tôi đã trình bày trong các cuốn sách khác. Ý tưởng là xóa tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác và để nhân loại chịu sự thương xót của những kẻ thái nhân cách dược phẩm này, những người đã bị phơi bày những hành vi gây sốc bao gồm giảm nguồn cung cấp thuốc để tăng giá hàng nghìn phần trăm, hình 64. Chiến dịch toàn cầu chống lại các cách chữa bệnh thay thế được thực hiện dễ dàng hơn nhờ số tiền đáng kinh ngạc được chi cho chiến dịch chính trị và vận động hành lang của băng đảng Big Pharma. Chính sách y tế của Donald Trump thay thế Obamacare ở Hoa Kỳ đã được soạn thảo bởi những người được ngành dược phẩm cấp hàng trăm nghìn đô la. Một điểm khác cần đưa ra ở đây là các chất độc và độc dược của Big Pharma đang gây hại và làm mất cân bằng trường dạng sống của cơ thể ngay cả khi sự tồn tại của nó bị bác bỏ công khai. Tôi nói công khai bởi vì sâu trong bóng tối họ biết tất cả hoạt động như thế nào và do đó, sự tàn phá mà họ gây ra. Nếu bạn có thể nhìn thấy các loại thuốc dược phẩm ở cấp độ dạng sống của chúng, bạn sẽ thấy các trường tần số và rung động bị bóp méo và hỗn loạn tương tác với các trường dạng sống của cơ thể và truyền đi sự biến dạng và hỗn loạn năng lượng đó. Chúng tôi gọi đây là tác dụng phụ khi các biến dạng truyền qua ảnh ba chiều. Nuốt phải chất độc không trực tiếp giết chết cơ thể, mức độ dạng sống của cơ thể trở nên méo mó và đảo ngược đến mức nó không còn hoạt động như một sinh vật tràn đầy năng lượng. Những gì xảy ra trong ảnh ba chiều khi chất độc được nuốt chỉ là sự phản ánh những gì đang xảy ra trong trường dạng sống. Nguyên tắc này tiếp tục áp dụng cho cả độc tính hàng loạt trong môi trường và phân bị nhiễm hóa chất, bị biến dạng theo kích thước, trong vaccine và thứ được gọi là thực phẩm. Chúng ta có thể thấy bùn độc màu đen đổ xuống sông, nhưng ở cấp độ dạng sống, bùn đó là một trường thông tin bị bóp méo và hỗn loạn, tác động lên trường dạng sống của sông và sự biến dạng tương tự cũng được truyền sang cá và các đời sông khác.